Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 193. Hiện tại Phong thì đang lại ốm tiếp rồi. Nó bị nghẹt mũi với đại họng ấy, thì thành ra đọc cũng rất là khó. Hôm nay xuất hiện đây thì cũng xin phép em trước nhá. Mình sẽ đọc ngắn thôi. Cũng sắp Tết rồi thì mọi người không biết sắm Tết như thế nào rồi ạ. Cũng rất là bận nên hôm nào xuất hiện được thì sẽ xuất hiện cho mọi người nhá. Đang bị cúm, lại cúm rồi. Tháng này là cúm 2 lần rồi đấy. Xin chào RMVN nha, chào Bác Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Thanh Anh, chào Cường Nguyễn. Chào 7X nhá. Lâu lắm không gặp 7X rồi. Chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Minh Nguyễn, chào NKH Vlog. Chào Phúc Phạm. Chào Nguyễn Nguyễn, chào Nguyễn Anh Văn nhá. Đang ốm 7X ạ. Sắp Tết rồi thì anh em cũng thông cảm về cái lịch chuyện của Phong nhé mọi người nhé. Mình cũng xin phép mấy ngày nay rồi. Bởi vì khi nào lên được thì mình sẽ cố gắng lên cho anh em. Xin chào Lộc Võ. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 193. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ôm banh lỗ gần 300T. Thôi bỏ đi, bỏ như 7X nhá. Bỏ cái trò ấy đi, kiểu gì cũng thua mà. Ma Tôn tập 193. Lâm Lôi cúi đầu nhìn Địch Lệ Á nằm trên mặt đất. Địch Lệ Á giống như là ngủ thiếp đi. Lâm Lôi nhỏ giọng nói: Địch Lệ Á, kiên trì nhé. Lập tức một thân tà thủ liền ôm Địch Lệ Á vào trong lòng. Phổ Tư Lạc, làm phiền ngươi ôm Uy Địch. Lâm Lôi nói: Chúng ta bây giờ liền lập tức xuất phát. Được. Phổ Tư La cũng là tiếp lấy Uy Địch trong tay Bối Bối ở bên cạnh. Lão đại đừng quá khổ tâm, Địch Lệ Á nàng nhất định sẽ là tốt thôi. Bối Bối an ủi nói. Lâm Lôi cố gắng nặn ra một tia cười, có chút gật đầu. Bối Bối, ngươi và những người khác cũng cùng đi, ta cùng Phổ Tư La đi trước một bước. Bối Bối gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Lâm Lôi. Phổ Tư La hai người trong nháy mắt xẹt qua trường không, biến mất ở phía chân trời. Bối Bối trong mắt cũng đã lóe ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chí Cao Thần, phụ thân của lão đại đã chết, Đức Lâm Gia Gia cũng đã chết. Ngày ngàn vạn lần đừng để cho Địch Lệ Á cũng chết nhé. Nếu Địch Lệ Á chết, lão đại hắn... Bối Bối và Lâm Lôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều năm như vậy, đối với Lâm Lôi là phi thường hiểu rõ. Đừng xem Lâm Lôi bất kể gặp phải bao nhiêu khó khăn, lại hiểm cảnh lớn, hắn cũng không bị khuất phục, không có chút e ngại nào. Thế nhưng khi người chí thân ra đi, đả kích đối với Lâm Lôi rất là đáng sợ. Mọi người khẩn trương tiến nhập kim trúc sinh mệnh, chúng ta tăng nhanh tốc độ trở về. Đặc Duy Lạp to giọng quát: Mọi người đừng thương tâm, đem tộc nhân hôn mê cũng rời vào trong kim trúc sinh mệnh, chúng ta là dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Không chỉ có Địch Lệ Á hôn mê, ở trên mặt đất nằm không ít tộc nhân, không ít người cũng ở bên cạnh thương xót. Nhưng khi biết những người này không chết, bọn họ cũng còn có một tia hy vọng. Tộc nhân Thanh Long nhất tộc tất cả đều là vào sinh mệnh, tiến vào sinh mệnh. Lập tức kim trúc sinh mệnh ầm ầm xé rách trời cao, cực nhanh bay về hướng Thiên Tế Sơn Mạch. Khi người của Thanh Long nhất tộc ly khai, tại chỗ chỉ còn lại có một nhóm người vừa nhập kim trúc sinh mệnh khác. Quá lợi hại, đặc biệt là một cường giả của Thanh Long nhất tộc. Vậy mà một người chết, một người chiến năm vị cường giả, không ngờ đồ sát toàn bộ. Những người này không làm cho Địch Lệ Á thương tâm, chỉ khiến chiến đấu vừa rồi, chỉ thấy chiến đấu vừa rồi mà chấn kịch. Một người mặc áo bào cho chết đi cũng lợi hại, lục sắc quang điểm thực đáng sợ nha. Có người nghe được Thanh Long cường giả bảo gì không? Ta vừa rồi hình như là nghe được đại hán tóc đỏ, tóc dài màu đỏ, như là lừa, hét lớn, cái gì mà Lâm Lôi? Đúng, là Lâm Lôi. Ta vừa rồi cũng nghe được đấy. Lâm Lôi này xem ra thực lực tối thiểu cũng là Thanh Long nhất tộc, trưởng lão. Xem chàng đại chiến một lúc, cũng dùng phù ảnh ký lục xuống đất, rồi mọi người cũng dùng kim trúc sinh mệnh ly khai. Chỉ một chốc lát, và nhân ảnh lao đến nơi chiến đấu vừa rồi.

Cái Tư Lôi Sâm quay đầu nghiêm túc nói với Lâm Lôi: bây giờ tình hình thôn phệ chuyển hóa linh hồn địch địa á còn không coi là nghiêm trọng, nhưng mà thôn phệ này càng sau này thì tốc độ càng lớn. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ở trong tính mạng quy tắc còn có chiêu này. Ta chịu. Cái Tư Lôi Sâm lắc đầu thở dài một hơi. Lâm Lôi ngẩn ra. Bất quá đừng có nói nóng vội. Ta không thể cứu không có nghĩa là người khác không thể cứu. Cái Tư Lôi Sâm liền nói. Đúng lúc này từ ngoài phòng hai người vọt vào, trong đó một người là Phất Nhĩ Hàn. Phát sinh đại sự gì? Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói. Khẽ nước đến Lâm Lôi không khỏi sắc mặt biến đổi. Lâm Lôi vậy mà còn sống sao? Cái này khác xa so với dự liệu quán. Phất Nhĩ Hàn, người đến thì tốt rồi. Người cùng với Gia Duy hai người nhanh đi huyết chiến cốc một chuyến. Mời cho đại trưởng lão của bọn họ đến đây. Đúng rồi. Cũng mau mời tam tộc tộc trưởng còn lại đến đây. Nhanh đi. Cái Tư Lôi Sâm nói. Rõ, thưa tộc trưởng. Cả hai người Gia Duy và Phất Nhĩ Hàn cũng không dám chậm trễ, lập tức phi hành đến huyết chiến cốc. Lúc này trong đại sảnh thị tộc, tất cả không gian đều im lặng như tờ. Ngay cả Tiểu Uy Địch cũng không còn khóc nữa, mà nằm im trong lòng của Phổ Tư La. Quay sang Phổ Tư La, Lâm Lôi nói: này Phổ Tư La, cho ta bế Uy Địch. Đưa tay nắm lấy đứa con của mình, chốc chốc lại nhìn sang Địch Lệ Á đang nằm hôn mê trong lòng. Lâm Lôi tràn đầy nỗi nghẹn ngào chua xót. Tiếp tục lại có mấy vị trưởng lão vừa phi hành tới. Và bên trong thị sảnh, bọn họ vừa định cất tiếng hỏi thì cái Tư Lôi Sâm đã dùng thần thức quát: đừng có làm ồn. Thê tử của Lâm Lôi đang bị trọng thương. Nàng ta bị Ai Đức Lý Dạm gia tộc tập kích. Các ngươi, ai là người hiểu biết về linh hồn công kích, hãy đến xem thương thế có thể cứu chữa được không. Mọi người vừa tới, Lâm Lôi hai mắt sáng người, vui mừng hỏi, liền chào hỏi. Xin các người hãy mau đến xem thê tử của ta có thể cứu chữa được không. Ngàn vạn lần cầu xin các người. Lúc này đây, gặp ai Lâm Lôi cũng đều nhón lên một tia hy vọng chữa trị cho thê tử mình. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau bước tới xem xét thương thế của Địch Thị Á. Một Ngân Phát trưởng lão nói: để ta xem trước như thế nào. Hắn thân là nhị trưởng lão, về phương diện tu luyện linh hồn cũng có thể coi như là rất nhiều hiểu biết. Nhìn thấy Phổ Tư La đứng trong đại điện, cái Tư Lôi Sâm liền cất tiếng làm quen. Phổ Tư La, xin chào ngài, phủ chủ đại nhân. Nhưng tâm tình của Phổ Tư La lúc này đây cũng không tiếp thêm chuyện gì. Hắn cho mày nói: tộc trưởng, bây giờ ta đang không có hứng thú nói chuyện khác. Cái Tư Lôi Sâm ngẩn ra một chút, liếc mắt nhìn về phía Lâm Lôi gật đầu nói: ta hiểu, nhưng ta cũng muốn biết tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Ngươi và Lâm Lôi cùng với Duy Đặc Lạp là ba người thực lực đâu phải là yếu. Sao Địch Địa Á lại đến nỗi trọng thương như vậy? Bản thân là tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc, hắn cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Phổ Tư La hừ nhẹ một tiếng nói: còn chuyện gì khác sao? Cũng là chuyện giữa gia tộc các ngươi và bát đại gia tộc mà thôi. Xem ra lúc này hắn ta đã bất mãn. Nhưng mà Phổ Tư La vẫn kể cho cái Tư Lôi Sâm biết về tình hình xảy ra lúc đó. Lúc đầu ta cùng với Lâm Lôi và bọn họ bí mật lên Kim Trúc Sinh Mệnh, rời đi Mật Nhĩ Thành để quay về Thiên Tế Sơn Mạch. Rồi sau đó lần lượt hắn tường tận kể lại toàn bộ sự việc cho cái Tư Lôi Sâm nghe. Lúc này một vài vị trưởng lão đứng bên cạnh Địch Tị Á để xem xét tình hình thương thế. Lần lượt ai cũng đều cẩn thận dùng linh hồn kiểm tra linh hồn của Địch Tị Á. Nhìn thấy sắc mặt của các vị trưởng lão đều hết sức căng thẳng, Lâm Lôi sốt ruột hỏi: các vị, thương thế nàng như thế nào? Một lúc sau, Ngân Phát trưởng lão lắc đầu thở dài nói: ta thực sự không có biện pháp. Ta không thể nào khống chế được Lục Nhĩ. Ta không thể nào khống chế được lục quang tinh cầu đó. Nó không ngừng khuếch tán vào linh hồn của Địch Lĩa. Thật là nan giải. Lúc này đây lục quang tinh cầu cũng đã gần như là hòa tan với linh hồn của Địch Lĩa. Nếu muốn hủy diệt nó cũng có thể có nguy cơ xảy ra là Địch Lĩa sẽ tử vong. Quá là khó khăn. Lâm Lôi thẳng thốt nhìn về phía các trưởng lão khác. Tuy nhiên chỉ nhận được tiếng thở dài hoặc những cái lắc đầu đầy lo lắng. Nhìn thấy tâm trạng Lâm Lôi như vậy, Ngân Phát trưởng lão cũng cất tiếng an ủi: này Lâm Lôi, tứ đại thần thú gia tộc chúng ta đối với linh hồn công kích cũng còn có rất nhiều người am hiểu. Dù sao cũng còn có Chu Tước, Bạch Hổ. Nói không chừng ta không chữa được thì bọn họ có thể có cách mà. Nghe vậy trong lòng của Lâm Lôi lại thêm tia hy vọng. Có thể sẽ cứu được nàng. Nàng nhất định sẽ nhanh chóng hồi sinh. Lúc này không gian xung quanh cũng nảy sinh ba động. Lâm Lôi quay đầu lại thấy từng đạo bóng người liên tục phi hành. Đến cộng thầy là hơn 10 người. Đại ca. Một tiếng nói âm trầm cất lên. Đó là lời của Huyền Vũ tộc trưởng. Kỳ thực các tộc trưởng của tam đại thần thú gia tộc và các trưởng lão của mình là đều đã đến đây theo mệnh lệnh của cái Tiêu Lôi Sâm. Cả một đám cường giả cùng vào đại sảnh, ai cũng đều nhìn về phía Lâm Lôi và Địch Lị Á. Đồng thời ai cũng đưa mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Phổ Tư La. Phổ Tư La cất tiếng nói: các người mau mau đến xem xét thương thế thê tử của Lâm Lôi như thế nào đi. Nghe vậy, Chu Tức tộc trưởng liền hỏi: thê tử Lâm Lôi tại sao lại bị thương như vậy? Lâm Lôi tay đang ôm con, nước mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng, nhìn về phía quần nhân của tứ đại thần thú gia tộc cất tiếng nói: thê tử của ta bị Ai Đức Lý Giảm, là trưởng lão của tộc nhân Khắc Gia, dùng linh hồn công kích. Xin nhờ các người chiếu cố dùm, hy vọng rằng mọi người có biện pháp để giải quyết. Nhìn sắc mặt Lâm Lôi, ai cũng hiểu rằng cõi lòng quán ta đang tan nát. Cái Tiêu Lôi Sâm cũng nói: mọi người hãy lần lượt đến xem thê tử quán coi sẽ có biện pháp gì khác không. Thời điểm hiện tại, cả tứ đại thần thú gia tộc cũng chỉ còn có chừng 70-80 trưởng lão. Nhưng lúc này đây họ đã gần như đã tập trung lại nơi này, hơn 50 người. Cả ba vị trưởng tộc trưởng cũng đều đang ở đây. Lần lượt bọn họ đều đến xem xét thương thế của Địch Địa. Lần lượt từng người đều dùng linh hồn lực để kiểm tra linh hồn Địch Địa. Nhìn thấy đông người như vậy, trong lòng của Lâm Lôi cũng cảm thấy hết sức lo lắng. Bọn họ thực lực cũng đều là như ta mà thôi. Không biết có ai tu luyện tính mạng quy tắc nữa hay không. Nói không chừng là chắc không thể cứu được Địch Địa rồi. Chỉ có thể hy vọng vào Chu Tước nhất tộc mà thôi. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tự cứu bản thân mình, chứ cứu người khác thì chưa có cách. Tay ôm con trong lòng, Lâm Lôi rơi vào chờ đợi, hy vọng. Cả người ngây ngốc nhìn như là một khúc gỗ vậy. Phổ Tư La đứng gần nhìn thấy Lâm Lôi như vậy, liền nhớ đến lúc trước khi mới gặp Lâm Lôi lần đầu. Khi đó cũng tràn đầy nguy hiểm, nhưng mà ánh mắt Lâm Lôi đã luôn quật cường, không buồn rầu ảo não, hết sức sống như bây giờ. Tình ái là gì chứ? Phổ Tư La thầm than thở. Thời gian trôi qua, nhóm trưởng lão này cũng là có một số người từng nghiên cứu qua linh hồn lĩnh vực, nhưng ai cũng không khỏi nhíu mày, nhăn trán, lắc đầu. Lâm Lôi nhìn một vị có vẻ mặt nhiều tuổi nhất trong nhóm người đau xót, cất giọng khàn khàn hỏi: thế nào ngài? Ánh mắt Lâm Lôi lại đọng lên trên người Chu Tước tộc trưởng, nhưng Chu Tước tộc trưởng không có trả lời mà đưa mắt về phía các vị trưởng lão khác dò hỏi: các vị có biện pháp gì không? Có ai am hiểu gì về loại công kích này không? Tứ đại, người cũng là người nghiên cứu kỹ về phương pháp tu luyện linh hồn, người thấy sao? Một chàng hán với mái tóc hung dài nhìn về phía cái Tiêu Lôi Sâm cung kính nói: tộc trưởng, chuyện hết sức quái lạ, ta chưa từng thấy loại công kích này lần nào. Muốn cứu được Địch Lị Á thì phải tiêu diệt được cho được Lục Quang Cầu. Chuyện nó trở thành năng lượng của linh hồn, hơn nữa là trong quá trình trị liệu cũng có khả năng sẽ gây ra biến dị khôn lường trước. Nếu chẳng may đụng đến linh hồn, có khả năng sẽ gây ra tử vong. Khó khăn, đúng là hết sức khó khăn. Lầm Lồi nghe những lời này, tâm tư cũng đã như chết đi vậy. Nhìn về phía Chu Tước tộc trưởng, Lầm Lồi than thở: Chu Tước tộc trưởng, người cũng không có khả năng sao? Thành thực xin lỗi, ta cũng không có cách nào khác. Thuật hồi sinh kia chỉ dùng được cho những bản thể thuộc Chu Tước nhất tộc mà thôi. Nhưng cho dù có cứu được mình thì cũng sẽ là hao phí tinh thần lực hết sức khủng khiếp. Cứu người khác, căn bản chúng ta không có khả năng như vậy. Mang tia nhìn ngao ngắn, Lâm Lôi lại quay đầu về phía các trưởng lão, ánh mắt đầy vẻ thê lương, cầu cứu. Nhưng mà lúc này đây, các vị trưởng lão của tứ đại thần thú gia tộc cũng đều lắc đầu ngao ngắn, không ai có biện pháp gì. Muốn chữa trị được thì phải tiến hành là phản vệ lục quang tinh cầu. Quá trình khó khăn, gian nan. Vị đại hán tóc hung lắc đầu nói: theo ta, cả địa ngục này, việc tu luyện tánh mạng quy tắc cũng không có quá 10 người. Ngoài ra không tìm được ai khác được. Người tu luyện tính mạng quy tắc phải là siêu thần cấp. Cũng là tu luyện tính mạng quy tắc, Nhưng nếu là vận mệnh quy tắc, tử vong quy tắc đều có thể cứu. Chỉ là đối với việc này yêu cầu hết sức cao. Muốn chữa trị cho địch địa á, phải là người tu luyện phương diện linh hồn, phải là đại viên mãn. Mà tu luyện tính mạng quy tắc, có thể nói thực lực vị trưởng lão kia cũng đã đạt tới cảnh giới rất cao rồi. Lầm Lồi tự đáy lòng không cam chịu, cất tiếng hỏi: các người không có ai tu luyện tính mạng quy tắc sao? Bạch Hổ tộc trưởng nói: có thì có, nhưng mà thực lực chưa có đủ, chưa đạt tới mức có thể giải được chiêu công kích của vị tinh linh trưởng lão của địch nhân. Chỉ nhìn ra uy lực của chiêu linh hồn công kích này đã thấy kinh người rồi. Bỗng nhiên Chu Tức tộc trưởng hô lên: trong gia tộc ta còn có một người, đúng rồi, chính là hắn. Hắn tu luyện tính mạng quy tắc có thành tựu rất cao. Nhất thời Lâm Lôi quay ngoắt về phía hắn. Cả cái Từ Lôi Sâm, Phổ Tư La và cả đại điện đều nhìn về phía Chu Tức tộc trưởng. Chu Tức tộc trưởng tự tin nói: hắn là Khải Tư Thái Mục. Hắn tuy không phải là trưởng lão, nhưng mà thực lực lại đã đến lục tinh ác ma. Nhưng mà về phương diện tu luyện tính mạng quy tắc thì hắn lĩnh ngộ rất cao. Ta không dám chắc là hắn có thể cứu được địch lý á. Nhưng mà sau lưng hắn còn có sư phụ hắn, tên ông ta là A Phương Tát Tử. Nhưng mà có chút khó khăn là người này lại đi ở quá xa, không thuộc phạm vi của tứ đại gia tộc chúng ta. A Phương Tát Tử chính là cường giả của cường giả, tu luyện tính mạng quy tắc. Cũng đã từng nghe Khải Tư Thái Mục nói, nếu hắn không thể cứu được địch lý á, thì tại U Lam phủ này cũng chỉ có thể là sư phụ hắn mới có thể cứu được. Lâm Lôi hai mắt sáng lên, đã có chút manh mối về cường giả tu luyện tính mạng quy tắc rồi. Chủ tức tộc trưởng ra lệnh cho thuộc hạ: người khẩn trương mời Khải Tư Thái Mục lên đây. Vị trưởng lão kia dạ một tiếng, liền cất bước đi ngay. Phổ Tư La vừa bước tới vừa cười: lần này Lâm Lôi, ta đã nói rồi mà, tứ đại thần thú gia tộc tất có biện pháp cứu vợ ngươi. Nếu Khải Tư Thái Mục không được thì còn có sư phụ hắn cơ mà. Lúc đầu thì Lâm Lôi cũng trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, chết chóc, thì giờ đây là như sống lại, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Lôi cúi đầu nhìn về phía Địch Lệ Á, nhẹ giọng an ủi: Địch Lệ Á, nàng phải kiên trì lên, hiện giờ có khả năng cứu được nàng rồi, họ sẽ nhất định cứu được nàng, nhất định là như vậy. Nhìn lại con mình đang ẵm trong lòng, Lâm Lôi lại càng thêm tia hy vọng. Tất cả sẽ tốt lên thôi. Cũng trong lúc này, Phất Nhĩ Hàn lén nhìn về phía Lâm Lôi với giọng hầm hừ: người đúng là may mắn mà, như thế mà cũng không chết. Nhưng mà như thế cũng tốt, thê tử của ngươi xảy ra chuyện như vậy, làm cho ngươi khổ sở về tâm ý lại càng sung sướng hơn. Lúc này đây một thanh âm hùng hậu vang lên: Lâm Lôi, lần này các ngươi tới Bí Mục Thành cũng không lâu, nhưng mà tại sao tại ngoại thành lại có 8 trưởng lão địch nhân lén tập kích ngươi vậy? Hơn nữa lại ngay từ đầu có tới 3 người sử dụng chủ thần lực. Như thế này không thể nói là ngẫu nhiên được nha. Tại sao bọn họ biết hành tung của ngươi? Cái Từ Lôi Sâm hướng về phía Lâm Lôi hỏi rồi. Lâm Lôi quay về phía cái Từ Lôi Sâm nói: tộc trưởng, ý của ngươi là... Trong lòng của Lâm Lôi là bỗng chốc giật mình. Cái Từ Lôi Sâm tiếp tục nói: các người ngồi kim trúc sinh mệnh bay đi Bí Mục Thành cũng là chuyện hơn 1 năm trước đây. Từ đó đến nay cũng đã có 4 lần kim trúc sinh mệnh quay về Thiên Tích Sơn Mạch. Nhưng mà tại sao chưa lần nào bị công kích? Còn ngươi mới là vừa xa khỏi là Bí Mục Thành liền bị tập kích ngay. Điều này chứng tỏ họ nắm giữ thông tin về ngươi rất là kỹ, đồng thời bố trí toàn bộ cường giả để tập kích. Điều này tại sao như vậy? Phải có người nào đó thông chi cho họ hành tung của ngươi chứ? Nghe tộc trưởng nói như vậy, Lâm Lôi không khỏi giật mình. Phổ Tư La hừ lạnh nói: không chừng bên trong gia tộc của các ngươi có nội gián đấy. Nếu không làm sao đối phương có thể dễ dàng nắm bắt hành tung của Lâm Lôi? Nghe thế, cái Từ Lôi Sâm liền trao mày quát: không được hồ ngôn loạn ngữ như thế, Phổ Tư La. Phía kia là Phát Nhĩ Hàn đang nghe nói như vậy cũng đã bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, hai mắt co rụt lại. Mà lúc này Lâm Lôi cũng đã quay lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Thần sắc của Phất Nhĩ Hàn là càng thêm khó coi. Hắn giật mình tự hỏi, không lẽ Lâm Lôi nghi kỵ ta sao? Lúc này đây trong lòng của Lâm Lôi như đã có suy nghĩ. Nếu có ai phải phản bội mật báo cho địch, thì chỉ có thể là hai cha con Phất Nhĩ Hàn mà thôi. Dù muốn dù không, ở trong gia tộc cũng chỉ có một loại, một mình hai cha con hắn đã có hiểm khích với ta. Cùng lúc này bên ngoài có hai đạo nhân ảnh phi thân tới. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ ánh mắt của Lâm Lôi cũng đều tập trung trên thân thể người mới tới. Người mới tới có mái tóc đen dài, hắn đĩnh đạc là bước tới trước mặt Chu Tước tộc trưởng, cúi đầu hành lễ. Tộc trưởng. Chu Tước tộc trưởng ra lệnh: người mau đến xem thử bệnh tình của thê tử Lâm Lôi thế nào, còn chữa trị được không, nhanh đi. Hắc Phát thanh niên liền cung kính nói: thưa tộc trưởng. Quay hướng Lâm Lôi, hắn khẽ gật đầu chào, sau đó lập tức từng bước là bước tới bên giường đang đặt định đi á nằm để xem xét. Lâm Lôi lại thấp thỏm lo âu nhìn. Bỗng nhiên Hắc Phát thanh niên kia thốt lên thần thất sắc nói: Lâm Lôi trưởng lão, thê tử của người không xong rồi, bên gia tộc ta không thể có thể có ai chữa thương được thế này đâu. Nghe thế vậy, Lâm Lôi lắp bắp nói: còn sư phụ ngươi thì sao? Hắc Phát thanh niên cất giọng đạm mạc nói: sư phụ ta tất nhiên đã có thể chữa trị chứ, nhưng mà chỉ là có khó khăn vào lúc này, người ở quá xa, từ Thiên Tế Sơn Mạch đến chỗ của người là cả đi cả về cũng mất một thời gian chừng nửa năm đấy. Ta lo lắng là với tốc độ thôn phệ của linh hồn thế này cùng với lục quang tinh cầu, thê tử của ngươi có thể sớm mất mạng đấy. Sau khi Khải Tư Thái Nhĩ nói xong, trong nhà mắt cả đại sảnh đều yên tĩnh. Trong đầu của Lâm Lôi kịch liệt tự hỏi: sư phụ của Khải Tư Nhĩ có việc đang ở bên ngoài U Lam Phủ, thế nhưng khoảng cách vẫn rất là xa. Bây giờ thời gian dành cho ta quá ít, nếu như một đi một về tuyệt đối không đủ. Chẳng đã đưa địch địa á đi theo sao? Nếu đưa địch địa á đi theo thì hao phí thời gian ngắn hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu thực sự đưa đi theo cũng không đủ thời gian đi tìm những người khác giúp đỡ nữa. Khải Tư Nhĩ. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào đối phương nói: người nói cho ta biết, nếu ta đem địch địa á đưa đến cho sư phụ ngươi, thì sư phụ của ngươi có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cứu được nàng? Khải Tư Nhĩ nhướng mày, thoáng chần chờ, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Lôi như định nói: nếu là sư phụ ta ra tay, ta không dám nói 100% nắm chắc, nhưng mà vẫn là phải có 90% nắm chắc đấy. 90% sao? Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thoáng qua địch địa á đang hôn mê. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm. Tộc trưởng, bây giờ không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đem địch địa á đến vị A Phương Tát Tử tiên sinh vậy. Cái Tư Lôi Sâm cũng cau mày, chậm rãi lắc đầu. Lâm Lôi, ngươi đừng có vội, còn có những biện pháp khác mà. Biện pháp khác sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Đại ca. Bạch Hổ tộc trưởng lạnh lùng mở miệng nói: nếu không thì như vậy, ta tự tin mình đi một chuyến, đem A Phương Tát Từ kia mang lại đây. Bình thường một thất tinh ác ma, một đi một về phải tốn hao chừng nửa năm. Bất quá ta ra tay, cho dù khi quay lại mang theo A Phương Tát Từ, phòng chừng là 3 tháng thôi. Tận đáy lòng của Lâm Lôi không khỏi xuất hiện sự vui mừng lẫn sợ hãi. Trong tứ thần thú gia tộc, Bạch Hổ nhất tộc chính là thần thú thuộc phong hệ. Trong bao nhiêu cao thủ của tứ thần thú gia tộc, bàn về tốc độ, tộc trưởng Bạch Hổ tuyệt đối là xếp hạng đầu tiên, so với thất tinh ác ma bình thường là cường đại hơn nhiều. Không cần. Cái Tư Lôi Sâm cũng lắc đầu. Tộc trưởng. Lâm Lôi vội hét lên. Cái Tư Lôi Sâm thoáng cười nói: Lâm Lôi, ngươi yên tâm đi, ta vừa mới sử dụng thần thức truyền âm hạ lệnh cho nhân viên tình báo của tứ thần thú gia tộc, đã đem chuyện của ngươi nói cho U Lam Phù một chút, chờ một lát sẽ có kết quả. Lâm Lôi kinh ngạc. Cả trong đại sảnh tất cả mọi người đều tiếc khiếp sợ. Việc này có liên quan đến U Lam Phủ sao? Lâm Lôi. Phổ Tư La đi tới nói: người yên tâm đi, quân đội của U Lam Phủ chủ trải rộng khắp cả U Lam Phủ, họ muốn thông chi cho A Phương Tát Tư sẽ rất nhanh hơn nữa là không ngừng. Sẽ rất nhanh hơn nữa nói không ngừng. U Lam Phủ chủ còn có thể biết cường giả khác có thể cứu được địch địa thì sao? Con mắt của Lâm Lôi không khỏi sáng ngời. U Lam Phủ chủ thân là U Lam Phủ chủ nhân, sức ảnh hưởng tại U Lam Phủ quả thực là vượt xa tứ đại thần thú gia tộc. Điều cần biết là ngay cả bát đại gia tộc cũng vì quan hệ của U Lam Phủ chủ không dám tấn công vào Thiên Tế Sơn Mạch. U Lam Phủ là cường hoành, có thể tưởng tượng được. Vị phù chủ đại nhân đồng ý giúp ta không? Lâm Lôi có chút lo lắng không yên, vì chính mình cùng đối phương không quen không biết. Mà cái Tư Lôi Sâm cũng vừa cười vừa nói. Lâm Lôi gật đầu, chỉ có thể cố nén tình trạng lo lắng, tự đáy lòng chưa có biết yên lặng mà chờ đợi. Chỉ một chốc lát, có kết quả. Cái Tư Lôi Sâm tươi cười càng thêm sáng lạn. Hiển nhiên nhân viên tình báo đã cùng hắn thần thức truyền âm với nhau. Cả đại sảnh một nhóm người đều lập tức nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm. Tin tức rất tốt, Lâm Lôi, phù chủ đại nhân nói. Cái Tư Lôi Sâm cười nhìn về phía Lâm Lôi với sự thể hiện vui vẻ cực kỳ. Chính là một người bằng hữu của A Phương Tá Tử, người quán phòng trừng là khoảng 3 ngày là có thể thông chi A Phương Tá Tử. A Phương Tá Tử phòng trừng trong vòng 3 tháng liền có thể đến nơi chúng ta. Lâm Lôi trong lòng có chút thoải mái. Không hề đơn giản như vậy. Cái Tư Lôi Sâm cười nói. Đích thân phù chủ đại nhân cũng sẽ lại đây. Nói không cũng là tự mình là cứu giúp địch địa á đi. Đại ca, phù chủ đại nhân cũng biết chữa trị linh hồn sao? Đại trần lão có chút giật mình dò hỏi. Phù chủ đại nhân không phải là am hiểu phương diện vật chất sao chứ? Đại trần lão bọn họ đều là nhớ rất rõ cảnh tượng năm đó U Lam phù chủ ra tay ngăn cản bát đại gia tộc, chỉ có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Chính vì thế này, cho dù cao quý như là cái Tư Lôi Sâm thì cũng là tôn xưng một tiếng phù chủ đại nhân. Dù sao nếu không có U Lam phù chủ, tứ thần thú gia tộc bọn họ phòng trưng là đều diệt tộc đấy. Ta cũng có chút giật mình. Bất có phù chủ đại nhân, nếu nói như vậy có lẽ không phải là sự thực. Cái Tư Lôi Sâm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, bây giờ có A Phương Tá Tư cùng với tộc trưởng một trước một sau hướng tới, ngươi cứ việc yên tâm đi. Thực không thể nghĩ như phù chủ đại nhân, phương pháp trị liệu linh hồn cũng lợi hại như vậy. Vị Chu Tước tộc trưởng cũng là khâm phục đấy. Trong lòng Lâm Lôi vẫn còn đang có một trận xúc động. Cảm ơn các vị. Lâm Lôi nhìn mọi người xung quanh nghiêm chỉnh lại nói. Nếu vị A Phương Tá Tử tiên sinh phải thực lâu mới lại đây, ta cũng xin đi về trước. Cái Tư Lôi Sâm gật đầu cười nói. Lâm Lôi, cố gắng trở về nghỉ đi, đừng quá lo lắng. Có U Lam phủ chủ tự mình ra tay, với sức ảnh hưởng quán cũng có thể dễ dàng mời không ít người đấy. Cứu địch địa nhất định sẽ thành công. Lâm Lôi cố gắng ra vẻ tươi cười, gật đầu. Lập tức bên ngoài, thân hắn, đại địa thần lực xuất hiện lên. Thần lực tự nhiên hình thành. Mây bồng bềnh ở trên trời. Lâm Lôi đem uy địch đặt lên trên đó. Sau đó lại ôm đại địch địa, hướng về các trưởng lão thoáng gật đầu. Liền trực tiếp bay ra khỏi đại sảnh. Được rồi, mọi người đều về trước đi. Cái Tư Lôi Sâm cất cao giọng. Các trưởng lão của tứ thần thú gia tộc cũng đều cáo lui. Liền hình thành ba nhóm bay ra khỏi đại sảnh. Chỉ trong một chốc lát, cả trong đại sảnh chỉ còn lại có cái Tư Lôi Sâm cùng Phổ Tư La, bọn họ hai người nhìn nhau. Cái Tư Lôi Sâm ngay lập tức thi triển thần chi lĩnh vực. Cái Tư Lôi Sâm ngay lập tức thi triển thần chi dẫn lực, dẫn vực, đem âm thanh cách ly. Lúc này mới lo lắng nói. Phổ Tư La, đã một lần ta nói, Lâm Lôi về với Thiên Tế Sơn Mạch Đại Hạp Cốc, mỗi ngày ở đó cùng với địch địa á, hoặc là chiếu cố uy địch. Đương nhiên Lâm Lôi cũng sẽ thỉnh thoảng cho phép các người khác của Ngọc Lan Nhất Mạch hỗ trợ chiếu cố uy địch trên mặt đất, theo dõi chỗ ở của Lâm Lôi từ xa. Cha, Thụy Ân đi tới. Người đang lo lắng Lâm Lôi và địch địa á sao? Ba lỗ khắc thở dài một tiếng. Đúng, Lâm Lôi quay lại hơn nửa tháng. Thế nhưng hơn nửa tháng này, cho tới bây giờ hắn cũng không có chúng, có cùng chúng ta ăn chung. Vẫn là đứng trong phòng chính mình, nhiều nhất là tại cửa. Trong mắt hắn ngoại trừ địch địa kia, chỉ sợ cũng chỉ có con mình. Bây giờ tình cảnh của Lâm Lôi đã rơi vào quá sâu rồi. Thụy Ân nhướng mày. Cảm tình rất phức tạp, rất khó nói. Ba lúc khác lắc đầu nói. Đúng một lúc này, một bóng người nhanh chóng từ giữa không trung cực nhanh lao xuống. Bà lỗ khắc tộc trưởng, lão đại ta bây giờ thế nào? Người đó đúng là bối bối. Bối bối bọn họ so với Lâm Lôi quay trở lại là muộn hơn. Bối bối. Bà lỗ khắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người quay lại là tốt rồi. Người đến cùng là trò chuyện Lâm Lôi đi. Cho dù không có khuyên bảo, trò chuyện thì tâm tình của Lâm Lôi cũng sẽ tốt hơn một chút. Được, bối bối gật đầu. Lập tức hướng chỗ Lâm Lôi chạy tới. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Mình xin phép đọc ngắn ngắn thôi. Khi nào khỏe thì mình sẽ đọc dài hơn. Vì nếu có cố quá thì cũng hơi khó cho mình. Chào mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Lên chuyện đều đi bạn. Mình ốm bạn ạ. Mình ốm không lên được. Ok nhé. Chào mọi người nhé. Xuân phím cỏ. Hai anh Phong cuối cùng cũng đã nghe ọp đuổi kịp được lần đầu nghe lại. Xin chào bạn nhé. Chào Mai Tiến Hoàn. Mai Tiến Hoàn là cùng họ với mình luôn. Có họ với mình luôn. Mình là Mai Tiến Uy. Mai Tiến Hoàn hình như là không sống ở Việt Nam đúng không? Cảm ơn em nhé. Xin chào mọi người.